mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1269, ngoại truyện, câu chuyện tình yêu mà thế, 48. Góc truyện audio.com. Bàn tử kêu to, chấm, đội phó Lạc, ta đã nói là để tự ta động thủ rồi. Chết như vậy còn thống Kaoa sắc yêu ta một chút. Để ngươi chết như vậy, chẳng phải quá tiện nghi hay sao? Mắt thấy bàn tử sắp chuồn ra, Lạc Phi Phàm tuyệt đối không thể để hắn chạy mất. Hắn kéo cổ áo bàn tử đi ra bên ngoài đại sảnh, vừa đi vừa dặn dò, hồn lễ cứ tiến hành như bình thường, ngươi không thể đi đâu cả, cũng không thể chết. Sau đó Lạc Phi Phàm đã hắc hóa thành công. Dừng một chút, âm trầm cảnh cáo bàn tử, hơn nữa ngươi còn phải đảm bảo buổi hôn lễ này có thể cử hành. Nếu không ta sẽ từng đao cắt hết thịt mỡ chê y ngươi, mang ra nướng ăn. Đội phó Lạc, ngươi tại sao lại bắt nạt một tên béo như ta à? Bàn tử kêu thảm, trời xanh thật bất công. Hắn xứng đáng bị người khác khinh thường. Sao? Xứng đáng dùng thân thịt mỡ này uy hát yêu ta pê sao a. Nhưng mà không ai để ý tới những lời hò hét phát ra từ phế phủ của bàn tử. Người của Thiên Viêm Sơn bị An Nhiên dạy dỗ một trận, cũng không dám làm bất luận sự tình vi phạm ý của nàng. Nàng nói muốn cử hành hôn lễ, hôm nay bắt đầu chuẩn bị thì toàn bộ Thiên Viêm Sơn từ chê y xuống dưới, tất cả đều đang bắt đầu trù tính chuẩn bị cho hôn lễ. Nhân dịp An Nhiên tự mình phân phó tổ chức hôn lễ cho Tiểu Bạc Hà, cho nên người nơi này muốn làm thật lớn. Trong căn cứ, toàn bộ đường lớn hay ngõ nhỏ đều treo lụa đỏ, mọi người đi đi lại lại chuẩn bị hỏi han có vẻ vô cùng hưng phấn và vui mừng. Có người cầm thiệp mời tới xin chỉ thị của chú rể mới là bàn tử, có muốn phát thiệp cho người ở những căn cứ khác hay không. Dù sao cũng là hôn lễ của Tiểu Bạc Hà a, bàn tử trưng ra vẻ mặt đưa đám, ngồi xếp bằng chê y giường giống như một lão tăng nhập định. Tùy thời cưỡi hạc hay đi, bộ dạng nửa sống nửa chết nhìn Vương Tam Tư cẩn thận đưa thiệp mời tới. Bàn tử còn chưa kịp nói chuyện thì Lạc Phi Phàm vốn đang bận rộn đã đi tới, nắm lấy thiệp mới, cầm bút xóa đi tên của bàn tử ở bên chê y, sau đó giao cho Vương Tam Tư. Phát đi, mời tất cả các căn cứ đưa hậu lễ. An Nhiên nếu muốn làm lớn thì phải làm hôn lễ này vô cùng náo nhiệt, cả thiên hạ này đều biết đi. Nhưng này, Vương Tam Tư nhìn tên của chú rể bị xóa chê y tấm thiệp mới có chút không biết nói sao. Nhìn về phía Lạc Phi Phàm, cẩn thận nói, này thì làm thế nào cho đúng a, chê y thiệp không có tên của chú rể, chỉ có tên của một mình cô dâu. Như vậy làm sao có thể giải thích với thế nhân được, sẽ có chú rể xuất hiện ở hôn lễ. Lạc Phi Phàm cười với vẻ mặt bằng phẳng, hắn muốn làm lớn buổi hôn lễ này, tuyệt đối không phải trò đùa, muốn làm lớn như thế nào thì lớn. Mời toàn bộ những nhân vật có uy tín trong tất cả các căn cứ tới đây, bao gồm cả chiến luyện cũng phải từ bờ sông trở về. Hôn lễ của Tiểu Bạc Hà liên quan đến thể diện của An Nhiên. Nàng đã không ra khỏi Bách Hoa Thành nhiều năm như vậy, giờ tin tức lan truyền khắp nơi, nàng đang ở Thiên Viêm Sơn làm oanh động toàn bộ các căn cứ từ Nam cho tới Bắc. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu truyền khắp nơi. Rất nhiều người xa quê bắt đầu hành hương đi bộ về Thiên Viêm Sơn. Những người này mang lòng thành kính, mỗi năm đều từ những nơi đang cư trú đi tới Bách Hoa Thành đi. Theo lời triệu tập, không phải vì Bách Hoa Thành mà chỉ vì một người là An Nhiên. Mà An Nhiên ra khỏi Bách Hoa Thành đi tới Thiên Viêm Sơn, mục tiêu của bọn họ đổi thành Thiên Viêm Sơn. Cách chương.